Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, chương 1877, Nhạc Cường gia thế. Lão Lý làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận, xem vấn đề so với chúng ta mấy cái đều tinh tế cùng xâm nhập rất nhiều. Bất quá ta cảm giác cũng có thể là ta cùng lão Lý nghĩ có hơi nhiều. Kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo là tại toàn bộ Đông Nam Á đều có rất lớn thế lực. Trong đó cũng bao quát giản phác trại cùng Lào các vùng. Nơi này xuất hiện một ít giản phác trại Hắc Vu Tăng cũng không đủ là lạ. Mặc dù bọn họ trước đó tại Long Hổ Sơn chưa từng xuất hiện. Nói không chừng là gần nhất lại trộm đi tới cũng có khả năng. Ta cùng lão Lý lại hàn huyên một hồi. Liền từng người nghỉ ngơi, vừa rạng sáng ngày thứ hai, hòa thượng phá giới liền tỉnh lại, mặc dù nhìn qua rất là suy yếu, nhưng là hắn cái miệng đó là một chút không yếu, trong miệng hung hung hổ hổ, đầu tiên là thăm hỏi kia cho hắn hạ hàng đầu Hắc Vu Tăng tổ tông 18 đời. Sau đó liền la hét đi báo thù, muốn dùng Tử Kim Bát đem kia Hắc Vu Tăng đầu tạp thành đậu hủ não. Còn nói hắn lăn lộn giang hồ vài chục năm, lần này là cắm vô cùng tàn nhẫn nhất mất mặt một lần ngã nhào. Nói cái gì cũng muốn đem bãi cho tìm trở về. Bạch Triển Tốt là một phen an ủi. Nói chúng ta mấy cái đã báo thù cho hắn. Đem cái kia Hắc Vu Tăng giày vò rất thảm. Gãy tay gãy chân, bẹn đùi còn bị ta hung hăng đâm một dao găm. Cuối cùng dùng tiết tiểu thất cửu truyền quát cốt đan lại thu thập một phen. Bị suýt tỉnh tổ điều tra đặc biệt mang đi. Dù sao là không có cái gì quả ngon để ăn. Không thể thiếu cuối cùng muốn chịu đạn. Nói như thế một phen. Hòa thượng phá giới mới cuối cùng là giải khí. Chuyện bên này đã chấm dứt. Mấy người chúng ta liền không nghĩ tại núi Thanh Thành ngây ngô. Nhân gia động thiên phúc địa bên trong. Luôn như vậy ở lại cũng không giống lời nói. Hơn nữa ở bên trong này chúng ta cũng ăn không ngồi rồi. Chính mình cũng cảm thấy chính mình chướng mắt. Làm chúng ta đưa ra muốn rời khỏi núi Thanh Thành. Trở về lỗ địa thời điểm. Nhạc Cường liền tìm được chúng ta. Cùng chúng ta nói lão hoa muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Không nên lặn lội đường xa. Bằng không liền hành trong nhà hắn làm khách cũng tốt. Còn nói trong nhà hắn rất rộng rãi, cũng sẽ không như vậy câu nệ. Nhạc Cường một phen thịnh tình mời, chúng ta mấy cái cũng không tiện không đi, dù sao gần nhất cũng không có chuyện gì, cho nên đáp ứng xuống tới, ngay tại hòa thượng phá giới tỉnh lại ngày thứ nhất giữa trưa. Chúng ta liền cùng núi Thanh Thành trưởng giáo Vân Thanh chân nhân chào từ biệt, sau đó bị Nhạc Cường mang ra động thiên phúc địa. Theo dưới núi tìm hai chiếc xe, thẳng đến Nhạc Cường quê nhà, bởi vì Nhạc Cường là núi Thanh Thành tục gia đệ tử. Lại là Vân Thanh chân nhân đồ đệ, cho nên không cần thường xuyên ở tại núi Thanh Thành trên. Tới lui tự do, cũng là không phải rất phiền phức. Ngồi lên xe sau, chúng ta thẳng đến Nghi Tân gần đây Thúy Bình núi mà đi. Ngay tại chân Vũ núi dưới chân. Có một mảnh rất lớn trạch viện, nơi đó liền Nhạc Cường nhà, nhìn qua 10 phần xa hoa, lúc này chúng ta mới biết được, này Nhạc Cường gia thế cũng không phải bình thường hiển hách. Trẻ tuổi như vậy liền kia Vân Thanh chân nhân đệ tử cũng là có nguyên nhân. Nguyên lai Nhạc Cường gia gia trước đó liền đã làm núi Thanh Thành trưởng lão. Chỉ là về sau có gia thế, người trong nhà không chịu cô đơn. Không quá ưa thích núi Thanh Thành nghèo khó sinh hoạt, thế là người một nhà liền rời ra tới. Tại này Thúy Bình núi gần đây an nhà, cách núi Thanh Thành cũng không phải quá xa. Liền có núi Thanh Thành trưởng lão thân phận, ra tới sau, liền có thể hỗn phong sinh thủy khởi. Bọn họ Nhạc gia dùng không phải thời gian quá dài liền tích lũy một phần to như vậy gia nghiệp. Hiện tại Nhạc gia sản nghiệp đều là Nhạc Cường phụ thân tại xử lý. Nghe Nhạc Cường cùng chúng ta nói, nhà bọn hắn chủ yếu là làm vật liệu xây dựng sinh ý. tại địa phương sinh ý làm không tệ, không lo ăn uống, qua chính là tiểu phú tức ăn sinh hoạt, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Vừa vào Nhạc Cường nhà, Nhạc Cường liền dẫn chúng ta mấy cái gặp một chút gia gia hắn trước kia núi Thanh Thành thời điểm đạo hiệu gọi là Vân Dương Chân Nhân, cùng núi Thanh Thành trưởng giáo Vân Thanh Chân Nhân là một cái bối phận, cũng coi là sư huynh đệ quan hệ. Nhạc Cường liền dựa vào gia gia hắn quan hệ mới làm Vân Thanh Chân Nhân đổ đệ, cũng coi là tu hành thế gia. Nhạc Cường gia gia chí ít có hơn 80 tuổi, tinh thần 10 phần quắc thước, trong mắt tỏa ánh sáng, đi đường nhẹ nhàng, long hành hổ bộ, vừa nhìn liền cái hết sức lợi hại người tu hành. Nhìn thấy chúng ta mấy người đều 10 phần cao hứng, đối với chúng ta thái độ cũng là tương đương hữu hảo, một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng. Lão già này rất có ý tứ, từng cái kéo lại tay của chúng ta, lần lượt phê bình một lúc lâu, đối với chúng ta gia thế cùng trưởng bối cũng 10 phần hiểu rõ. Không được nói hậu sinh khả úy, khi hắn lôi kéo tay của ta thời điểm, còn hướng lấy bả vai ta thượng nặng nề chụp bản lĩnh. Cười ha ha nói, không sai, người kia cao tổ gia Ngô Niệm Tâm, lão phu lúc còn trẻ, may mắn gặp qua một lần, năm đó liền thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tục ngữ nói hổ phụ không khuyền tử, Ngô lão tiền bối hậu nhân khẳng định cũng không kém bao nhiêu. Nhà ta Cường tử có thể kết giao các ngươi này một đám bằng hữu, tiểu tử này cũng coi là gặp may. Không sai không sai, các ngươi về sau thường lui tới, nơi này chính là nhà của các ngươi. Nói, lão gia tử liền dùng kia lớn giọng chào hỏi người trong nhà, nhanh lên an bài tiệc rượu, muốn cùng chúng ta mấy người trẻ tuổi hào hào đua đụng rượu lực. Này cao tuổi rồi, cùng chúng ta một đám hậu sinh đụng rượu, lão già này cũng coi là có thể. Nhưng mà, càng làm cho chúng ta không có nghĩ tới là, ngay tại chúng ta cùng kia Vân Dương Chân Nhân hàn huyên thời điểm, từ trong nhà còn chạy ra một đại mỹ nữ, bị Nhạc Cường chiêu hô tới cho chúng ta chào hỏi. Nhạc Cường rất là đắc ý cùng chúng ta nói, này nữ hài gọi là Y Nhan, là núi Thanh Thành truyền công trưởng lão cháu gái, cũng là hắn chưa quá môn nàng dâu, hôn kỳ ổn định ở sang năm, đến lúc đó mời chúng ta uống rượu mừng. Y Nhan đỏ mặt cùng chúng ta từng cái đánh qua chào hỏi, bộ dáng 10 phần thanh thuần đáng yêu, cũng là cái 10 phần không tệ nữ hài nhi. Nếu là núi Thanh Thành truyền công trưởng lão cháu gái, vậy khẳng định cũng là người tu hành, hơn nữa tu vi nhìn qua cũng rất tốt dáng vẻ. Khá lắm, Tiết Tiểu Thất cũng là sang năm đầu xuân cùng Chu Linh Nhi kết hôn, Nhạc Cường cũng là sang năm, một năm muốn uống 2 lần rượu mừng, ngẫm lại cũng là rất không tệ. Mới vừa ở Nhạc gia dừng chân, này liền ăn uống thả cửa lên, làm ầm ĩ đêm khuya, mọi người mới từng người nghỉ ngơi đi. Đi vào Nhạc Cường nhà, kỳ thật liền cho hòa thượng phá giới sáng tạo một cái nghỉ ngơi lấy lại sức hoàn cảnh tốt. Cũng may vẫn luôn có Tiết Tiểu Thất ở bên cạnh chiếu ứng, hòa thượng phá giới thân thể khôi phục rất nhanh, không đến một tuần lễ, lão hoa liền lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Ngay tại hòa thượng phá giới tu dưỡng đoạn thời gian này, ta cũng không có nhàn rỗi, không có chuyện gì thời điểm, liền buổi tối vụng trộm chuồn đi, tìm một chỗ không người, tiếp tục tu hành ta Huyền Thiên Kiếm quyết thức thứ 8 Long Huyết Huyền Hoàng. Tại một tuần lễ sau một ngày nào đó rạng sáng, ta lại chuyển đến một cái không ai địa phương tại tu hành. Luyện không có mấy chiêu, ta đột nhiên cảm giác được có chút không đúng lắm. Cảm giác có một đôi mắt giống như đang len lén nhìn ta, lập tức đưa tới ta cảnh giác, lập tức liền vận dụng kia Ngự Mộc Thanh Cương pháp đi tìm kiếm chủ nhân của cặp mắt kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.